Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 23, Đồ Thành. Giết, đạp phá Liêu Đông Thành, san bằng Cao Câu Ly. Vũ Văn thuật ra lệnh một tiếng, hơn 100.000 tùy quân rít gào mà lên, mưa tên như nước thủy triều, dâng trào dâng tới Liêu Đông đầu tướng. Liêu Đông Thành trước sông đào bảo vệ thành đã sớm bị lấp lại. Tùy quân có thể lưu loát đi tới dưới tường thành, mắc thang mây, leo lên dâng lên đầu tướng. Ở bọn họ sau lưng, mấy chục đài máy bắn đá không ngừng phóng bị giấy lên hòn đá. Đập đến trong thành, phá hủy từng tòa kiến trúc, từng đạo Cao Câu Ly bách tính kêu rên âm thanh vang vọng. Đau thấu tim gan, trên tường thành, rất nhiều Cao Câu Ly binh sĩ nhìn cái kia cực kỳ bi thảm thành trí. Đau tiếng khóc lớn, điên cuồng phản kích, từng khối tảng đá ở phía trên nện xuống, đem từng cái tùy quân đập xuống. Cao Câu Ly còn lại sĩ tốt đều là ai binh, giờ khắc này liều mạng cùng tùy quân chém giết, mỗi một người đều ở tuyệt vọng dưới bạo phát không gì sánh kịp lực sát thương. Tùy quân bộ đội tiên phong tử thương nặng nề, nhìn những kia từng cái bị Cao Câu Ly quân sắp chết phản công vây giết sĩ tốt. Vũ Văn thuật xem rất là đau lòng. Kỳ thực lấy Liêu Đông Thành bây giờ cạn lương cạn nước tình huống. Từng cái sĩ tốt đều là vừa đói vừa khát. Chỉ cần lại vây một ngày, liền bảo đảm quản bọn họ lại không người nào có thể cầm lên đao. Đến lúc đó tái xuất binh, bảo quản có thể một lần công thành. Mà hiện tại xuất binh, đối mặt nhưng là tuyệt vọng mà chưa hề hoàn toàn không còn chút sức lực nào Cao Ly quân. Tử thương chi trọng quả thực để hắn không thể tiếp. Phải biết, hắn những này sĩ tốt đều là loại kia không kém Dương Quảng Cấm quân tinh nhuệ chi binh. Mỗi một cái đều so được với hai, ba cái tầm thường tạp binh. Chính là nó không biết tiêu hao bao nhiêu sức mạnh mới bồi dưỡng lên. Tổn thương một cái đều là tổn thất thật lớn. Nguyên vốn có thể đơn giản thắng lợi. Lấy yếu ớt nhất đánh đổi đánh thắng một trận chiến. Này Dương Quảng như thế một làm bên dưới, hắn đầy đủ muốn tiêu hao vài lần hao tổn mới có thể thắng được. Điều này làm cho Vũ Văn Thuật làm sao không đau lòng. Hắn do dự muốn cho dưới tay sĩ tốt chậm một cái, lại bị Dương Quảng nhìn trong mắt, nghiêm lệnh hắn nhanh chóng đặt xuống Liêu Đông Thành, bằng không đưa đầu tới gặp. Đáng ghét, Vũ Văn Thuật âm thầm cắn răng, biết không cách nào. Chỉ có thể nghĩ tận lực giảm thiểu tổn thất, thả người một cái bay vọt, xách thương leo lên Liêu Đông đầu tướng, làm gương cho binh sĩ giết hướng về Cao Ly quân. Sau lưng hắn, mấy vạn tùy quân phun trào, theo sát giết hết Liêu Đông thành. Giờ khắc này cái kia Liêu Đông cửa thành rốt cục bị phá mở. Tùy quân hơn 100.000 đại quân điên cuồng tràn vào, giết tiến to to nhỏ nhỏ đầu hẻm. Vũ Văn Thuật đại hỉ, xuất quân cùng Cao Câu Ly cuối cùng tàn binh nhất quyết tử chiến. Đáng ghét, các ngươi những này hán cẩu, phạm ta Cao Ly, hủy ta gia quốc, đoạt ta quốc thổ, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Cao Câu Ly thủ tướng liều mạng phản kháng, âm thanh thê thảm, mấy ngàn cuối cùng Cao Ly quân mang theo tử trí, phảng phất chó điên bình thường đánh về phía chu vi tùy quân. Cắn xé chém giết. Một đám vùng hẻo lánh man gì cũng dám phạm ta Trung Quốc thượng bang. Bọn ngươi muốn chết. Vũ Văn Thuật cười lạnh một tiếng. Hạ lệnh bắn cung. Đầy trời mưa tên hạ xuống. Một loạt bài Cao Ly quân liên tiếp ngã xuống. Các ngươi những này cầm thú. Nhìn khắp nơi hài cốt. Cái kia Cao Câu Ly tướng lĩnh kêu lên thê lương thảm thiết. Cầm đao giết hướng về Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật cười gằn một tiếng. Trong tay trường thương vẩy một cái kia tướng lĩnh hai chân bị hắn chớp mắt đâm đoạn. Đi chết, cặp kia chân đứt đoạn mất Cao Ly tướng lĩnh không có ngã xuống. Thân thể nghiêng, một đao bổ về phía Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật lại là một thương. Cái kia tướng lĩnh hai tay kinh mạch bị nó đánh gãy. Cái kia Cao Ly tướng lĩnh lại không lực lấy đao. Trên đất nằm dạp tiếp cận Vũ Văn Thuật. Hừ, bất quá một cái man di. Ở bản tướng trong mắt cùng chó chết cũng không khác biệt. Lại có thể làm hại ta tổn thất nhiều người như vậy. Chết cũng không thể để cho ngươi chết thoải mái. Vũ Văn Thuật hừ lạnh một tiếng, đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Nhưng không ngờ cái kia tướng lĩnh nhân cơ hội này, mạnh mẽ ở trên đùi hắn cắn một cái, kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. A, Vũ Văn Thuật kêu thảm một tiếng, một chưởng đánh xuống, đem đánh chết. Ha ha ha ha, cái kia tướng lĩnh khi chết y nguyên ở cười to. Đáng ghét, Cao Ly. Vũ Văn Thuật sắc mặt có chút âm trầm. Thông qua vừa mới này một tướng lĩnh biểu hiện, hắn mới phát hiện mình nguyên lai quá xem nhẹ Cao Câu Ly này một vùng hẻo lánh man di. Nếu là Cao Câu Ly người người đều đúng như vậy xương cứng, Dương Quảng để hắn một đường tiếp tục đánh, hắn không biết muốn tổn thất bao nhiêu sĩ tốt a. Không được, muốn cho những này man di tiện chủng biết ta Trung Quốc thượng bang uy nghiêm mới được. Không chịu thần phục, liền giết tới bọn họ sợ. Vũ Văn Thuật sắc mặt hung ác, lập tức gọi tới lính liên lạc, truyền bản tướng lệnh, Cao Câu Ly thấp hèn chi dân, không tôn ta Trung Quốc thượng bang, khiến ta mấy vạn đại quân chết thảm tha hương nơi đất khách quê người. Bây giờ phá Liêu Đông Thành, lúc này lấy thành này tất cả gia trẻ chi máu tươi. Tế điện chư tướng sĩ trên trời có linh thiêng, tướng quân ngươi là ý tứ là, đồ thành, cái kia lính liên lạc kinh ngạc đến ngây người. Có chút hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Vũ Văn Thuật lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, đến ngày mai lúc này, một ngày bên trong, giết hết thành này tất cả đê tiện chi dân. Không phân già trẻ, không phân biệt nam nữ, không giữ lại ai. Dương ta đại tùy chi uy, mặt tướng tuân mệnh. Một đạo hỏa diễm bay tán loạn, tùy quân vào thành hơn trăm ngàn chi chúng run lên bần bật, đồng thời xem ra đao trong tay, trần chờ dưới con mắt từ từ đỏ chót. Mấy ngày liền chinh chiến dưới, bên người từng cái huynh đệ chôn vùi ở này Liêu Đông bên dưới thành, tiêu tốn mấy vạn người đánh đổi mới tiến vào nơi này. Tùy quân mỗi một người đều từ lâu tinh thần uể oải, bọn họ cần phát tiết, mà phát tiết phương pháp tốt nhất chính là giết người. Giết, từng cái Cao Ly bách tính đổ vào tùy quân dưới đao. Trong này có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ, đủ loại, tiếng kêu thê thảm vang vọng thành này chí. Từng đạo oán hận hoặc là nguyền rủa, tuyệt vọng gào thét liên miên không dứt. Vào đúng lúc này, chỉ cần là sống sót, không có một cái có thể tránh thoát tùy quân đồ đao. Chó gà không tha, câu nói này vô cùng thích hợp hiện tại Liêu Đông Thành tình huống. Hoặc là có thể nói, đây là địa ngục giữa trần gian. Khi nửa ngày sau, Hà Hằng theo Dương Quảng vào thành thời gian, Liêu Đông Thành cái này đã từng Cao Câu Ly ba kinh một trong thành trí, giờ khắc này yên tĩnh đáng sợ, không nghe được bất luận cái gì một tia âm thanh. Trên đất tất cả đều là hài cốt, mơ hồ không thể tả. Từng cái phòng ốc sụp đổ, hỏa diễm đem thổ địa đốt làm đất khô cằn, máu tươi đem này đất khô cằn nhiễm đỏ như máu. Cho dù Dương Quảng cái này giết người như ngoé, tiếng tam lừng lẫy bạo quân cũng vì này kinh ngạc đến ngây người. Hắn bất quá đi về nghỉ nửa ngày, Vũ Văn Thuật lại có thể liền làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Này tội nghiệt sau đó e sợ còn muốn rơi vào trên đầu hắn. Vũ Văn Thuật, Quan Lũng, chấm ngoặc kép, Dương Quảng sắc mặt đặc biệt âm trầm. Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Chi Viễn chấn động ánh mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng lâu đời thở dài. Đọc thầm hậu thổ vãng sinh kinh. Thạch Chi Hiên cái này tà ma chi vương cũng là có chút biến sắc, nhìn này bị giết sạch sành xanh thành trì, hắn đột nhiên phát hiện mình làm ác so với này lên còn không biết chênh lệch bao nhiêu lần. Hắn đạo hạnh còn quá nông. Thạch Chi Hiên cũng như này. Hộ tống Dương Quảng mà đến rất nhiều quan chức, tướng lĩnh càng là trợn mắt ngoác mồm. Kinh hoàng không gì sánh được, rất nhiều người không chịu được ở nơi đó nôn mửa, còn có mấy cái nho sinh ở kêu rên, chỉ trích Vũ Văn Thuật, đại mất nhân nghĩa, tận phụ thánh nhân lời nói. Từ đầu đến cuối, chỉ có Hà Hằng sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Chuyện như vậy, ở cái trước thế giới cuối cùng, hắn nhưng là gặp nhiều thì quen, rốt cuộc đó là một đám người trong giang hồ. Muốn thống trị thiên hạ có thể dùng thủ đoạn gì? Tự nhiên là thủ đoạn bạo lực. Bất quá cái này Vũ Văn Thuật, cũng là kẻ hung hãn a. Hà Hằng rất có cảm thán. Trước hắn coi thường vị này đại tùy tả linh vệ đại tướng quân. Cái tên này không hổ là vũ văn hóa cập lão tử. Đủ tàn nhẫn, Liêu Đông Thành hơn 100.000 bách tính. Hắn càng thật chó gà không tha. Không đúng, hắn còn để lại một ít. Để lại hơn 100 vị tuổi thanh xuân thiếu nữ. Quần áo lam lũ thu xếp ở trong quân doanh. Có người nói nguyên bản là có hơn 1.000 người. Bị hắn dưới tay sĩ tốt sao sao sao chỉ còn dư lại hơn 100 cái. Mỗi người mặt lộ vẻ cho nguội. Tuyệt vọng sống sót. Nhìn thấy Dương Quảng đến. Hắn lập tức tiến lên vui vẻ nói. Bệ hạ, thần Vũ Văn Thuật nhận hoàng lệnh. Đã phá Liêu Đông Thành. Mặt khác, thần bắt giữ mấy vị cao ly mỹ nữ. Mỗi người xinh xắn không gì sánh được. Quốc sắc thiên hương. Đặc hiến cho bệ hạ. Nói như vậy. Vũ Văn Thuật hoàn toàn không để ý Dương Quảng có chút biến thành màu đen sắc mặt. Khiến người ta dâng lên mấy cái sợ hãi không thôi cao ly nữ tử. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Hắn chính là ở buồn nôn Dương Quảng. Bại hoại danh tiếng kia. Dương Quảng mượn cao ly chi đao tổn hắn quân lực. Hắn Vũ Văn Thuật há lại là tùy ý có thể lừa gạt hạng người. Dương Quảng mặt trầm phát tím. Kiềm chế lại lửa giận. Mạnh mẽ nhìn Vũ Văn Thuật, trung quy không hề nói gì. Hiện tại còn không phải cùng tứ đại môn phiệt, cùng quan lũng quý tộc lúc trở mặt. Hơn nữa Vũ Văn Thuật gây nên tuy không đúng, nhưng đối với Cao Câu Ly Đồ Thành ở tùy quân mà nói nhưng là rất nhiều sĩ tốt quan tâm chỗ hướng về. Hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại đến cùng Vũ Văn Thuật thanh toán. Nghĩ như vậy. Dương Quảng lạnh lùng nhìn về phía nó dâng lên mấy cái cao ly mỹ nữ. Vũ Văn Thuật ánh mắt cũng khá. Mấy cái này cao ly nữ tử đều là dài đến cực kỳ quyến rũ. Tuyệt mỹ, thậm chí không kém Dương Quảng sủng ái nhất Tiêu Hậu. Bất quá này vào thời khắc này Dương Quảng tâm lý nhưng là không gây nên một tia sóng lớn. Mà ngay ở những cô gái này bị Vũ Văn Thuật thủ hạ sĩ tốt mang tới thời gian. Vừa nhìn thấy Dương Quảng. Trong đó hai cái liền đột nhiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt sát cơ cùng oán hận tràn ngập. Các nàng ống tay đồng thời xuất hiện một khẩu lợi kiếm. Phảng phất kinh hồng bình thường đâm hướng về Dương Quảng. Ác ma, chết, kiếm như dịch cờ. Phảng phất lơ đãng một điểm. Nhưng là phảng phất một điểm linh quang. Để thiên địa chi cục chớp mắt sống bên trong. Các nàng thủ pháp xuất kiếm. Ám sát phương pháp. Cùng lần trước phó quân xước càng hoàn toàn một dạng. Như vậy, các nàng phải chăng cũng là cái kia, dịch kiếm đại sư, phó thải lâm đệ tử. Giờ khắc này, không có người nghĩ vấn đề này. Rất nhiều tùy quân tướng lĩnh đột nhiên biến sắc. Từng cái thị vệ rút kiếm ra khỏi vỏ. Dâng tới thích khách kia. Trong này liền lấy Vũ Văn Thuật nhanh chóng nhất. Mấy cái này nữ tử nhưng là hắn dâng lên. Lần trước. Con trai của hắn Vũ Văn Hóa cập tìm vũ nữ có cao ly thích khách. Lần này hắn hiến nữ tử cũng có cao ly thích khách. Chuyện này nếu là không làm được, hắn Vũ Văn gia nhảy xuống Hoàng Hà cũng tẩy không sạch sẽ. Chỉ có điều Hà Hằng xa nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Quảng trước người. Khóe miệng ôm lấy một tia cười khẽ. Một trường hướng về trước một thêm. Hai cái cao ly nữ tử theo tiếng mà rơi. Co quắp ngã trên mặt đất, bị một đám đuổi tới thị vệ bắt mà xuống. Vô đạo hôn quân, ác ma, hai người tức giận mắng không dứt, mang theo vô tận sự thù hận nhìn sợ hãi không thôi Dương Quảng. Dường như hận không thể nuốt sống Dương Quảng. Ai? Dương Quảng hận hận nhìn một chút Vũ Văn Thuật. Đều là hắn a, thanh danh của hắn e sợ triệt để thối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.